Siêu cấp thiếu gia, chương 934, thập lão nhà họ Thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng lại trước cửa. Rất nhanh một vệ sĩ xuống xe. Cung kính mở cửa xe. Một ông lão mặc bộ đồ thời Đường bước xuống xe. Người này là một trong 10 vị trưởng lão của gia tộc Ngoan Nhân. Nguyên lão, thấy Nguyên lão đi tới. Thẩm Lãng và Mộc Hồng Diệp không khỏi có chút lo lắng cùng kinh ngạc. Bởi vì vị Nguyên lão này, ở trong gia tộc Ngoan Nhân đối với Thẩm Lãng không hề xem trọng. Mà thiên vị Thẩm Tư Nguyên, cho nên ánh mắt của Thẩm Lãng cũng trở nên lạnh như băng. Nhưng vẫn lễ phép tiếp đón. Nguyên lão, đã lâu không gặp, không biết ông đến đây có việc gì? Thẩm Lãng hỏi. Nguyên lão tuy rằng lớn tuổi, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng suốt, trên người cũng tỏa ra khí chất của người bề trên. Thẩm Lãng, tôi đến đây còn cần lý do sao? Nguyên lão lạnh lùng nói. Tuy rằng 10 lão gia tộc Ngoan Nhân quyền cao chức trọng, nhưng vô duyên vô cớ tìm đến đây. Thẩm Lãng đương nhiên cũng không có sắc mặt tốt. Theo tôi được biết nơi này cũng không phải là nơi của gia tộc Ngoan Nhân. Ông tới đây đương nhiên cần lý do. Nếu không tôi có thể tiễn khách. Thẩm Lãng cười lạnh nói. Lời nói của Thẩm Lãng khiến sắc mặt của Nguyên lão trầm xuống. Cây gậy trong tay cũng hơi hơi run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Lãng cũng không được xem là người được yêu quý trong nhà. Còn Thẩm Tư Nguyên thì khác. Từ nhỏ đã biết nói lời ngon ngọt trêu ghẹo người khác. Được Nguyên lão và vài người khác yêu thích. Ngược lại, Thẩm Lãng chưa bao giờ chủ động lấy lòng người khác, nên đương nhiên càng không nhận được thiện cảm từ người khác. Hừ, Nguyên lão hừ lạnh một tiếng. Nói, tôi tới đây để nhắc nhở cậu. Nếu không muốn bị hủy bỏ tư cách đánh giá của gia tộc, thì nên sớm rạch ra ranh giới rõ ràng với tòa Sky Green của Mộc Hồng Diệp. Nếu không cậu đây là đang phạm quy, tôi sẽ lấy thân phận 10 lão hủy bỏ thân phận thừa kế của cậu. Đối với một số chuyện gần đây ở Kinh Đô, Nguyên lão có nghe qua. Khoảng thời gian Thẩm Lãng trở về này, đối thủ cạnh tranh của tòa Sky Green là tập đoàn Khổng Thị, cũng sẽ hoàn toàn rút khỏi Kinh Đô. Tất cả chuyện này đều là Thẩm Lãng gây nên. Nếu cứ như vậy, không bao lâu nữa, Thẩm Lãng sẽ hoàn thành đánh giá. Đến lúc đó, cơ hội của Thẩm Tư Nguyên sẽ ngày càng nhỏ. Nguyên lão đến đây, hoàn toàn chính là muốn Thẩm Lãng rời xa Mộc Hồng Diệp. Nếu Thẩm Lãng hợp tác với tòa Sky Green của Mộc Hồng Diệp, sẽ làm cho Thẩm Lãng ở Kinh Đô phát triển ngày càng thuận lợi. Đây không phải là thứ ông muốn nhìn thấy, mà Thẩm Lãng từ trước đến nay không có dự định sẽ dựa vào tòa Sky Green chèn ép 10 tập đoàn lớn ở Kinh Đô. Tôi cũng không đến nỗi phải dựa vào Sky Green để chứng minh bản thân. Nhưng ông cần phải đi nhắc nhở Thẩm Tư Nguyên. Tôi cảm thấy được cậu ta cũng làm không ít chuyện không thể cho người khác thấy. Thẩm Lãng khinh thường nói. Người có thể chống đỡ gia tộc Ngoan Nhân, tôi vẫn cho rằng đó là Thẩm Tư Nguyên. Nếu không những trưởng lão khác yêu cầu đặt ra đánh giá, cậu cảm thấy cậu sẽ có cơ hội sao? Nguyên lão thiên vị Thẩm Tư Nguyên không một chút che giấu. Dường như trong mắt ông Thẩm Lãng căn bản không có tư cách so sánh với Thẩm Tư Nguyên. Thẩm Lãng nghe nói thế thật sự rất muốn cười. Bố và ông của anh đều từng là người thừa kế gia tộc, dựa theo thứ tự thừa kế nên từ anh đảm nhận. Hơn nữa bàn về bối cảnh bố mẹ, anh cũng có tư cách. Hơn nữa, anh vẫn luôn được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế. Nếu không từ nhỏ cũng phải trải qua nhiều rèn luyện như vậy. Nếu không có tư cách, là Thẩm Tư Nguyên kia mới đúng. Muốn làm vật cản đường. Đáng tiếc, tất cả chuyện này không phải ông có thể quyết định được. Hơn nữa tương lai không lâu, tôi sẽ chứng minh, Thẩm Tư Nguyên ngay cả tư cách sách dép cho tôi cũng không xứng. Thẩm Lãng lạnh giọng nói, vẻ mặt Nguyên lão lạnh lùng. Nói, cậu nhóc, nếu để tôi bắt được nhược điểm cậu vi phạm, đừng nói hủy bỏ tư cách đánh giá. Tôi nhất định sẽ đuổi cậu ra khỏi gia tộc Ngoan Nhân. Thẩm Lãng cười khinh bỉ. Đi vào cửa, sắc mặt lạnh lùng nói với Nguyên lão. Nếu đã như vậy, chúng tôi mỏi mắt mong chờ. Không tiễn, vẻ mặt Nguyên lão vô cùng khó coi. vệ sĩ ngoài cửa của Mộc Hồng Diệp, không biết từ khi nào đã đi đến cửa. Tuy rằng được phong vào gia tộc Ngoan Nhân, nhưng hai người này chỉ nghe lời Thẩm Lãng và Mộc Hồng Diệp. Hy vọng cậu tự lo cho thân mình. Nguyên lão hừ lạnh một tiếng, sau đó rời khỏi biệt thự, về tới trong xe. Lúc này, Nguyên lão nói với vệ sĩ của mình. Hải, nếu vừa rồi ra tay, cậu có mấy phần nắm chắc? Hải lắc đầu nói. Nói thật tôi không có gì nắm chắc. Ông phải biết rằng sư phụ của anh ta là Vạn Vân Sơn. Hơn nữa anh ta là đồ đệ mà Vạn Vân Sơn hài lòng nhất. Cho dù 10 cao thủ của gia tộc Ngoan Nhân cùng nhau ra tay, thắng thua nhiều nhất cũng chỉ 50-50. Nguyên lão nghe thế, trong mắt liền ánh lên một tia kinh ngạc. Lẽ nào Thẩm Lãng mà ông không xem trọng, thân thủ lại cao như thế? Nguyên lão, tôi ở với ông nhiều năm như vậy, muốn khuyên ông một câu, không biết có nên nói hay không? Hải nói. Nguyên lão nhìn Hải, thở dài nói. Cậu nói đi, giữa chúng ta sớm đã không phải quan hệ chủ tớ. Nhiều năm như vậy, Thẩm Tư Nguyên bàn về năng lực cùng tư duy đều thua xa không đuổi kịp Thẩm Lãng. Ông không suy nghĩ lại sẽ hỗ trợ Thẩm Lãng làm người thừa kế sao? Hải nói thẳng, làm càn. Sắc mặt Nguyên lão nhất thời lạnh xuống. Lạnh lùng nói, Hải, lời nói này tôi hy vọng sau này không xuất phát từ miệng cậu nữa. Nếu còn lần nữa hậu quả cậu tự rõ lấy. Trong lòng Hải bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không biết vì sao Nguyên lão lại có thành kiến lớn với Thẩm Lãng như thế. Chẳng lẽ đơn giản là lúc nhỏ Thẩm Lãng không lấy lòng ông bằng Thẩm Tư Nguyên sao? Ngôn tình hay, nhưng lời Nguyên lão, Hải cũng không thể phản bác. Đành phải nói, tôi biết rồi, về sau sẽ không nói lời nói như vậy nữa. Nguyên lão gật gật đầu. Rất nhanh, xe lời khỏi biệt thự Thiên Vân Sơn. Trong biệt thự, Thẩm Lãng lại quay về tới trước bàn. Lão già kia, nếu không phải vì gia tộc Ngoan Nhân, tôi đã sớm cách chức ông ta. Ánh mắt Thẩm Lãng lạnh như băng nói. Từ nhỏ đến lớn, Mộc Hồng Diệp đều biết Thẩm Lãng ở trong gia tộc. Vẫn luôn không được Nguyên lão xem trọng. Cũng không ngờ rằng Nguyên lão này lại bao che Thẩm Tư Nguyên lộ liễu như vậy. Điều này làm cho trong lòng Mộc Hồng Diệp không khỏi lo lắng cho Thẩm Lãng. Vậy cậu nói xem Nguyên lão này sẽ tự mình đi trợ giúp Thẩm Tư Nguyên không? Mộc Hồng Diệp hỏi. Thẩm Lãng cười khinh bỉ, nhún vai, nói, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, chút thủ đoạn của bọn họ tôi cũng không để trong mắt. Nếu Thẩm Tư Nguyên thông minh tốt nhất không cần làm can. Phải biết rằng trong số 10 đại lão, cũng không phải hoàn toàn đều ủng hộ cậu ta. Mộc Hồng Diệp gật gật đầu, cái gì cũng không hỏi lại. Sau khi ăn cơm, Thẩm Lãng cũng không ở lại Thiên Vân Sơn. Đi ô tô về lại biệt thự của mình. Vào tiểu khu, đi đến trước cửa, Thẩm Lãng không khỏi ngạc nhiên. Lúc này lại có một người phụ nữ mang theo hành lý đang chờ ở đó. Sao cô lại tới đây? Thẩm Lãng xuống xe hỏi. Vinh Y hơi sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Nói, hôm nay tôi đi ngang qua đây, cho nên liền đến đây. Đối với lời nói của Vinh Y, Thẩm Lãng căn bản không tin. Phải biết rằng khu biệt thự chính là vùng ngoại ô, ai không có việc gì sẽ không đi ngang qua nơi này. Thẩm Lãng cũng không vạch trần, cười nhẹ, nói, làm sao tìm tôi có việc gì? Vinh Y có chút khó xử gật gật đầu nói, tôi, phòng tôi thuê đến thời hạn. Bởi vì công việc bận rộn căn bản không có thời gian tìm nhà ở, cho nên muốn đến chỗ anh ở nhờ vài ngày. Thẩm Lãng vẻ mặt cười khổ. Vinh Y này cũng rất chủ động, chỉ là vài lần gặp mặt, thế mà lại đến ở nhờ chỗ mình, cách trương.